Long Phù, chương 452, phi đao trảm mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa Long Tháp, ngay ở Vô Thiên Tán bóng mờ xuất hiện vết rách chớp mắt, võ đế lấy ra đến rồi một tòa bảo tháp, này bảo trong tháp tựa hồ có vạn long ngâm nga, vô số thông minh bóng mờ từ trong đó nhô ra. Đây là một cái chân chính pháp bảo, võ đế năm đó luyện chế Hóa Long Tháp. Hóa Long Tháp ở năm đó tuy là khắp nơi bị đánh tan, cổ trần xa đều từ hỗn thế ma viên thần trong miếu được một phần rất nhỏ, luyện chế thành long môn, đều dựa vào bảo vật này quát tháo phong vân, không biết đánh bại bao nhiêu anh hùng hảo hán. Võ đế mấy ngày nay, khẳng định khắp nơi thu thập chính mình để lại ám kỳ, khôi phục Hóa Long Tháp. Trước mắt này Hóa Long Tháp cố nhiên không có khôi phục lại đạt mấy ngàn năm trước trình độ, cũng có mấy phần năm đó uy năng. Nhìn thấy này tháp, cổ trần sa liền biết tại sao võ đế bức thiết muốn lấy được tạo long tâm pháp. Này tháp căn cơ chính là dưỡng long tâm pháp, nhất định phải càng cao hơn một cấp bậc tạo long tâm pháp mới có thể thành tựu vô thượng chi thần nói. Cổ trần sa được tạo long tâm pháp có điều là cái tham khảo, mà võ đế được tạo long tâm pháp cái kia ngay lập tức sẽ là thoát thai hoán cốt, lập tức thành Phật. Dù cho là không có cổ trần sa xúi dục, võ đế cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nắm lấy này đấu thập cửu ép hỏi tạo long tâm pháp. Có điều, võ đế đương nhiên sẽ không để cho cổ trần sa cũng yên tĩnh, trực tiếp triển khai biến hóa, đem hắn cũng cuốn vào trong chiến đấu. Nếu như có mảy may cơ hội, võ đế sẽ không chút do dự đem cổ trần sa giết chết bắt. Chỉ là hiện tại, võ đế còn không tìm ra đến cổ trần sa kẽ hở mà thôi, võ đế càng là kiêng kỵ cổ trần sa sau lưng ra cắt nha. Giết, Hóa Long Tháp một chấn mà xuống, liền đem đấu thập cửu hút vào trong tháp chấn áp lại, muốn tiêu diệt luyện hóa. Ngũ đế, ngươi thật lớn mật lại dám ra tay với ta, hiện tại mau chóng cho ta quỳ xuống, còn có thể có một chút hy vọng sống, bằng không thần hình đều diệt chết không có chỗ chôn. Tuy bị hút vào Hóa Long Tháp có thể đấu thập cửu cũng không có gặp phải thương tổn, trên người hắn lần thứ hai nhô ra một chùm sáng đầy, mặt trên xuất hiện một cái thiên thần cái bóng, thiên thần này chống đỡ lấy Hóa Long Tháp không để này tháp thu nhỏ lại, đem mình tiêu diệt. Tiểu tử này thủ đoạn vẫn đúng là nhiều. Cổ trần sa lóe lên, lại trực tiếp cũng bay vào Hóa Long Tháp bên trong, đối với đấu thập cửu tiến hành công kích. Hả, võ đế phát ra kinh ngạc, cổ trần sa cử chỉ này, chính là đem mình nằm ở cảnh hiểm nguy, coi như phải giúp trợ chính mình, cũng không thể xông vào Hóa Long Tháp bên trong, không phải mặc cho dựa vào bản thân luyện hóa sao. Cổ trần sa xông vào Hóa Long Tháp chớp mắt, chỉ cảm thấy tiến vào một cái thiên địa hoàn toàn mới bên trong, này tháp hắn hết sức quen thuộc, vận chuyển bí mật trong chớp mắt liền cảm nhận được dưỡng long tức giận dâng trào. Huyết mạch nhòm ngó, ầm ầm, cổ trần sa hô hấp trong lúc đó, lại cùng này Hóa Long Tháp lẫn nhau cảm ứng. Này tháp có huyết mạch của hắn, võ đế phục sinh, là mượn hắn 1/3 huyết mạch của hắn bên trong ẩn chứa nhật nguyệt long huyết, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ câu trần, những này dòng máu mạnh mẽ đối với võ đế tới nói là khôi phục thực lực vô thượng đồ bổ. Có thể chính vì như thế, võ đế rồi cùng hắn có rất nhiều liên hệ. Đây chính là nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ trần sa vừa tiến vào này Hóa Long Tháp bên trong, thôi thúc huyết mạch cảm ứng này tháp lại sẽ không có thương tổn hắn, trái lại từ huyết mạch cảm ứng bên trong thu được không ít bí mật. Là dưỡng long tâm pháp bí mật, hoàn chỉnh bản dưỡng long tâm pháp, võ đế sẽ hoàn chỉnh bản dưỡng long tâm pháp. Hiện tại cổ trần sa tiến vào Hóa Long Tháp bên trong thu được cái này huyền bí, bàng đại công pháp ngưng thần cảm ứng, hạt nhân, minh tưởng, tồn thật, điều khí, thứ nguyên, rung động, phong thủy, phương vị, thiên địa, rồng bí. Những này tu hành bí mật phong phú toàn bộ đều lan truyền tiến vào cổ trần sa trong óc, làm cho hắn ở trong chớp mắt sản sinh đốn ngộ. Cùng lúc đó, võ đế đến từ chính long môn ký ức cũng tiến vào trong biển ý thức của hắn. Võ đế là tận mắt gặp hồng hoang long môn, hơn nữa đã tiến vào trong đó, tuy rằng chỉ là tầng thứ nhất, tuy nhiên thu được vô thượng huyền bí. To lớn hồng hoang long môn, đứng vững ở bên trong trời đất tản mát ra vô cùng vô tận uy năng, chính là hết thảy sinh linh tiến hóa trung cực mục tiêu. Long môn ở thời không bên trong nhảy lên, sự xuất hiện của nó, là căn cứ vào một loại nào đó khổng lồ cơ duyên. Cổ trần sa trong óc nhiều hơn rất nhiều hồng hoang long môn ký ức, loại này ký ức ủng thật nhiều huyền diệu, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải, có thể dưỡng long tâm pháp hoàn chỉnh bản cũng làm cho hắn đối với tu vi của chính mình càng có hoàn toàn mới nắm. Tiểu bối, ngươi lại thừa cơ đánh cắp chẫm dưỡng long tâm pháp, ngươi đang tìm cái chết. Võ đế nhất thời biết cổ trần sa xông vào chính mình Hóa Long Tháp bên trong mục đích không khỏi giận dữ, đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo sóng gợn cùng Hóa Long Tháp hợp làm một thể, muốn tiêu diệt cổ trần sa cùng đấu thập cửu. Võ đế, ta là vì ngươi hoàn thiện hóa long tháp, ngươi là hấp thu huyết mạch của ta mà cuối cùng ngưng tụ thành công, nhưng này huyết mạch không đủ, ta liền vì ngươi tăng cường một ít huyết mạch để của ngươi hóa long tháp cuối cùng viên mãn, làm sao? Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện quả nhiên trong thân thể trào ra huyết mạch truyền vào này hóa long tháp bên trong. Toàn bộ hóa long tháp trong chớp mắt tựa hồ cảm ứng được không biết ở không thời gian nào nơi sâu xa tồn tại hồng hoang long môn. Hơi động đậy, một luồng đến từ chính hồng hoang long môn cổ xưa ý cảnh tựa hồ cùng hóa long tháp kết hợp với nhau. Hóa long tháp thực lực tăng mạnh, răng rắc một hồi, liền đem đấu thập cửu trên người trào ra thiên thần kia xé rách muốn triệt để tiêu diệt đấu thập cửu. Thật là âm hiểm tiểu tử, lại muốn cướp đoạt pháp bảo của ta hóa long tháp nơi nào dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng ta không có tính toán đến này một chiêu. Võ đế bản thân cũng hòa vào hóa long tháp bên trong, đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ tháp thân bên trên không gian rung động, sau đó một viên hạt châu xuất hiện ở trong tháp. Hạt châu này vừa xuất hiện, lập tức hóa long tháp tựa hồ cũng bị hòa tan. Toàn bộ tháp thân xuất hiện vô số ánh sáng, dập dờn từng trận thế giới lực lượng, lại là muốn lên cấp dấu hiệu. Muốn lên cấp trở thành thế giới cấp bậc động thiên pháp bảo. Đây là đại đế xá lợi, của ngươi một món khác pháp bảo. Cổ Trần Sa đột nhiên phát hiện hết thảy đều ở võ đế nằm trong kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đế không hổ là tuyệt đại kiêu hùng đế vương, biết mình muốn thu được hoàn chỉnh bản dưỡng long tâm pháp còn muốn cấp đoạt này chân chính hóa long tháp, liền liền tương kế tựu kế, để cho mình đem càng nhiều huyết mạch hòa vào hóa long tháp sau khi đột nhiên lấy ra đến đòn sát thủ, vậy thì là năm đó càng lợi hại hơn một món pháp bảo, đại đế xá lợi. Nghe đồn này xá lợi, là chính hắn bị đạt kiếp số sau khi, vào diệt tử vong, toàn thân tinh hoa ngưng tụ lại đến, hóa thành một viên xá lợi, ở tử vong sau khi, này xá lợi liền trốn vào thời không nơi sâu xa, không biết tung tích, vô số người tìm kiếm đều không có tìm được. Mà hiện tại, này đại đế xá lợi trở về, hơn nữa còn cùng hóa long tháp kết hợp với nhau. Trong khoảnh khắc tất cả mọi thứ đều bị chấn áp xuống, Cổ Trần Sa cảm giác được ngã xuống nguy hiểm hiểm, hắn cùng thương sinh chi nguyện hình cầu cảm ứng cũng trong nháy mắt chặt đứt. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Võ đế phát ra âm thanh uy nghiêm, ngươi nếu là không tiến vào hóa long tháp cướp đoạt ta dưỡng long tâm pháp cùng tháp thân bản thể, ta ngược lại thật ra không làm gì được ngươi, dù sao sau lưng ngươi có cái kia hình cầu. Có thể ngươi tự động xông tới, vậy thì không trách ta. Cổ Trần Sa vào lúc này không nói lời nào, thân thể mãnh liệt thu nhỏ lại. Đại đế xá lợi, rốt cục xuất hiện, võ đế, ngươi vẫn là ngã xuống đi. Vào lúc này, đấu thập cửu đột nhiên bộc phát ra đòn sát thủ, ở trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một bóng người này là cái trung niên nhân, toàn thân ủng có vô cùng vô tận uy năng, sau đó trên tay của hắn, xuất hiện một cái hồ lô, này hồ lô thả ra ngoài trảm tiên chu thần, giết chết hết thảy, tàn sát tất cả vô thượng khí tức. Đây là đấu thắng thiên tôn ý chí, còn có chu thần trảm tiên phi đao đao khí. Võ đế giật nảy cả mình. Tạo long vô song, dưỡng long thần phục, người cái này hóa long tháp lấy dưỡng long tâm pháp làm căn cơ trời sinh liền bị ta tạo long tâm pháp khắc chế, ngươi lại còn dám triển khai ra. Phụ thân ta đã sớm dự liệu được ta sẽ gặp phải to lớn nhất nguy hiểm, liền đem tự thân một tia ý chí bao vây trảm tiên chu thần phi đao đao khí, làm đòn sát thủ cuối cùng, đao này vừa ra, trong chư thiên, không có gì không chém. Chết đi, đấu thập cửu thôi thúc này ý chí và hồ lô. Vù, từng luồng đủ để hủy diệt đất trời, chém giết vạn vật quét xuống cửu thiên thập địa quần tiên các thần khí tức truyền ra ngoài, trong chớp mắt Cổ Trần Sa tựa hồ cảm giác được thời không bị đông cứng kết liễu, vạn vật đều héo tàn. Đây mới thực là nguyên bản bản trảm tiên chu thần phi đao, này phi đao ẩn chứa trong thiên địa chí cao vô thượng sát đạo chém chết tất cả, đương nhiên điều này cũng không phải bản thể, mà chính là từ tinh luyện ra một tia đao khí, dùng thiên tôn ý chí chấn áp lại. Hiện ở thả ra ngoài, liền võ đế đều cảm giác được rất lớn nguy hiểm. Hắn thế mới biết tam đại thiên tôn nhi tử nhìn như nhỏ yếu, trên thực tế thủ đoạn rất nhiều, quả nhiên là cái cực kỳ xương khó gặm. Vạn vật thôi thúc biết đến biết cuối cùng, hồng hoang long môn, địa lão thiên hoang. Vào lúc này, hắn đột nhiên co rút lại tự thân, hóa long tháp cùng đại đế xá lợi kết hợp với nhau, cùng thân thể hóa thành một tòa tương tự với hồng hoang long môn tồn tại, này hồng hoang long môn chỉ có to bằng bàn tay, tản mát ra vô cùng vô tận uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bối, ngươi liền cho chẫm để che đao đi. Trong nháy mắt võ đế không biết triển khai thủ đoạn gì, đem Cổ Trần Sa na di đến chính mình biến hóa hồng hoang tiểu long cửa trên, để hắn trước tiên chịu đựng đao này phong mang. Trong chớp mắt ánh đao cướp đoạt mà qua, diệt lấy hết tất cả sinh cơ, Cổ Trần Sa bị ánh đao này chém trúng sau khi, lại vô thanh vô tức liền như thế mất đi, liền linh hồn, thân thể, tất cả toàn bộ đều biến mất. Có điều ánh đao giết chết hắn sau khi tựa hồ cũng suy yếu không ít, lại giết vào Hồng Hoang Tiểu Long trong môn phái sau khi cũng không có khả năng chém chết võ đế, chỉ là để võ đế phát ra thống khổ gào thét. Dù cho là võ đế uy nghiêm, hắn cũng không nhịn được loại này ánh đao chém giết bị thương nặng. Lại không có chết, Đấu Thập Cửu vẻ mặt nghiêm túc, đây là hắn mạnh nhất chi thủ đoạn công kích cũng là to lớn nhất lá bài tẩy, lại chưa hề đem võ đế giết chết. Đương nhiên, giết chết Cổ Trần Sa cũng là một cái thắng lợi. Có thể hiện tại uy hiếp lớn nhất là võ đế, trẫm nhất định phải giết ngươi. Võ đế trong nháy mắt lần thứ hai hóa thành hình thể, cả người tựa hồ rút lui cảnh giới. Bị một đao chém xuống cảnh giới, nhưng hắn uy năng vẫn là che ngợp bầu trời. Trẫm tính chính xác, trên người ngươi có tất phải giết thủ đoạn, may mà tiểu tử này muốn tính toán ta, nhưng bị ta lợi dụng, vì ta thành công chống đối đao này, hiện tại hắn triệt để tử vong, tiêu trừ một gieo vạ, đón lấy chính là ngươi. Số từ 2699, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2699, cách chương.